Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 198, C198, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sư thái Diệt Tình có 6 đại đệ tử, mỗi người đều do một tay bà chăm sóc nên biết rõ nhân phẩm, tính cách, tư chất của từng người, nhưng bà không ngờ, đại đệ tử Tuệ Đàn vì vị trí trưởng môn lại muốn đẩy bà vào chỗ chết. Niệm tình sư đồ, bà không đành lòng thanh lý môn hộ mà chỉ trục xuất khỏi sư môn. So với Tuệ Đàn, sư thái Diệt Tình vô cùng thích Tê Tiên Nhi hơn. Đây là đồ đệ nhỏ tuổi nhất, thông minh tài hòa, cũng là hạt giống tốt nhất. Bà tin tương lai, dưới sự dẫn dắt của Tê Tiên Nhi, phái Nga Mi nhất định có thể vươn lên, thậm chí còn có thể thay thế Tiêu Giao Cung, trở thành một phần của Tam Đại Thánh Địa. Tiếc là người tính không bằng trời tính, Tê Tiên Nhi lại là tàn dư của Vu Giáo. Việc này còn đả kích hơn việc Tuệ Đàn mất hết tình người. Lúc này, nghe thấy Lý Trạch Vũ nói có cách không cần Tê Tiên Nhi trục xuất khỏi phái Nga Mi, sư thái Diệt Tình rất vui. Lý thiếu gia, cậu thật sự có cách đẹp cả đôi đường sao? Tôi có, Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói. Không thể nào, Ni cô Tuệ Đàn trước đó bị áp chế thì không nhịn được, điên cuồng hét lên. Tê Tiên Nhi là tàn dư của Vu Giáo, nếu không trục xuất cô ta khỏi phái Nga Mi, tôi sẽ nói chuyện này cho toàn thể võ lâm, lúc đó, phái Nga Mi sẽ bị tất cả mọi người chỉ trích. Lúc này có thể nhìn ra ý hận của cô ta đối với Tê Tiên Nhi vô cùng lớn. Cô ta nghĩ, nếu Tê Tiên Nhi không tồn tại, cô ta sẽ không bị trục xuất sư môn, vị trí trưởng môn cũng có được dễ như trở bàn tay. Những gì cô ta đang trải qua bây giờ đều do Tê Tiên Nhi ban tặng, nên cô ta thà chết cũng muốn kéo đối phương xuống nước. Đây là tâm lý phản diện điển hình. Nếu tôi không được, cô cũng đừng mơ sống tốt. Bốp bốp bốp, cô bỏ ngoài tai lời ông đây nói sao? Bốp bốp bốp, tôi bảo cô câm miệng, cô không nghe thấy sao? Lý Trạch Vũ chỉ một bước tiến đã đến gần Tuệ Đàn. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, hai má đã bị anh tát vài cái. Rất nhanh, mái tóc của Nico láo xược đã rối bù, hai má xinh đẹp ban đầu đã sưng vù lên. Có lẽ phải sử dụng quyền mới khiến cô ta biết điều. Lý Thiếu Hiệp, xin dừng tay. Sư thái Diệt Tình cuối cùng không đành lòng, mở miệng khuyên can, sau đó nói với Ni cô Tuệ Đàn, lập tức rời khỏi phái Nga Mi và đừng bao giờ quay về. Ni cô Tuệ Đàn vô cùng sợ hãi, cả thể xác và tinh thần, thì như được đại xá, không còn kiêu ngạo mà lập tức chạy xuống núi. Nhưng trước khi đi, cô ta vẫn để lại kia ánh mắt ngoan độc, thể hiện cô ta sẽ không từ bỏ. Sư thái Diệt Tình có thể nhân từ nhưng Lý Trạch Vũ thì không. Hắn âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Jock và Jenny, hai người ngầm hiểu nên rời đi mà không gây chút động tĩnh nào. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây là phong cách làm việc của Lý Đại Đương gia. Thực lực của Tuệ Đàn không tầm thường, nhưng vừa rồi, hắn đã nhân cơ hội phong bế khí huyết của đối phương nên cô A sẽ trở thành người bình thường trong khoảng thời gian ngắn. Nếu Jock và Jenny cùng ra tay, cô ta nhất định phải chết. Lý Thiếu Hiệp, xin cậu hãy nói cho chúng tôi cách giải quyết. Ni cô Tuệ Anh sốt ruột hỏi. Tê Tiên Nhi cũng nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt đầy hy vọng. Cách chương.